Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 264. Có lẽ cảm thấy Lý Soái nói nhảm quá nhiều, cho nên lúc này, Tiểu Cần Bàng rốt cuộc nghe không nổi nữa mà lên tiếng hỏi. Cậu vừa nói cậu tới từ đệ nhị vực sao? Đó là nơi nào? Là anh Tiêu Mạch nói cho cậu tới đây hay sao? Hạ Thiên Kỳ đã sớm ngóng trông thiếu nữ xinh đẹp kia lên tiếng, vì vậy vội vàng nhìn đối phương nói. Thế giới này do vô số không gian to nhỏ tạo thành. Trong đó có một không gian lớn nhất. Không gian này là đệ nhị vực. Mà phía dưới đệ nhị vực, như là hình rễ cây, tồn tại vô số không gian nhỏ. Mỗi một không gian nhỏ chính là một thế giới, phần lớn đều có nhân loại sống ở đó. Ngoài đệ nhị vực ra, còn có một không gian đặc thù, tên là Sơn Thí Luyện Tử Vong. Không gian này thuộc về mô hình tổ hợp, chính là do rất nhiều không gian nhỏ kín hợp lại mà thành. Ngoài ra còn có đệ tam vực. Nghe nói đệ tam vực là thông đạo tiếp nối với dị thế giới. Về quỷ vực, các người chắc là có biết đi. Mà dị thế giới chính là nguồn gốc của quỷ vật. Những thứ Hạ Thiên Kỳ nói khiến cho Lý Soái lẫn thiếu nữ xinh đẹp kia nghe mà có chút mờ mịt. Đương nhiên, họ biết thế giới này là do rất nhiều không gian hiện thực tạo thành. Nhưng những chuyện về đệ nhị vật, đệ tam vật, thậm chí là sân thí luyện tử vong, họ hoàn toàn không có rõ ràng cho lắm. Vậy không gian chúng tôi ở đây là thuộc về cái gì? Tên là Đất Thánh. Đất Thánh sao? Nói nghe sao mà cao xa quá. Soái ca không biết cái nơi phần chó này thân thánh ở chỗ nào. Lý Soái nghe xong thì biểu môi, hiển nhiên cảm thấy cái tên Đất Thánh này có chút xàm. Thấy bộ dạng thiếu đòn của Lý Soái, kiểu thân ở trong phúc mà không biết phúc, Hạ Thiên Kỳ không khỏi châm một điếu thuốc, sau đó bất đắc dĩ nói. Chỉ có loại phía trên có quan hệ với thần như các người mới cảm thấy như vậy thôi. Với người bên ngoài, Đất Thánh chính là một thế ngoại đào nguyên, không chịu sự xâm lấn của bất kỳ con quỷ vật nào. Chỉ cần sống trong đó là có thể hưởng thụ được an nhàn mà bên ngoài hoàn toàn không có cách nào có được. Trước kia, các người cũng từng đối mặt với quỷ vật, nên biết thứ quỷ kỳ đáng sợ tới mức nào. Mỗi một ngày đều có không biết bao nhiêu người vô tội chết thảm ở dưới vuốt của chúng. Dù là những lão đại bên ngoài kia, trận doanh phương đông, phàm là có người nhà, có bạn bè, đều hận không thể nghĩ nát đầu tìm được nơi này, sau đó đưa người quan trọng nhất của họ vào đây. Tránh cho trở thành bữa ăn ở trong miệng, oan hồn dưới vuốt của quỷ vật. Quỷ vật sao? Không phải quỷ vật hoàn toàn bị diệt rồi sao? Lẽ nào bên ngoài vẫn còn quỷ vật sao? Lý Soái nghe tới đây thì đột nhiên nói một câu khiến cho Hạ Thiên Kỳ tức muốn học máu. Có điều nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt của Lý Soái và thiếu nữ xinh đẹp kia, không giống như là đang nói giỡn với hắn. Có điều suy nghĩ một chút, trong lòng của hắn cũng tự hiểu, những người này thuộc được thần bảo vệ ở Đức Thánh này. Có thể thần muốn họ yên tâm mở lại nơi này, cho nên đã sớm đối xử như là những người khác, tạo một giấc mơ vô căn cứ rằng quỷ vật đã bị tiêu diệt, vĩnh viễn không cho phép họ tỉnh lại. Như rất nhiều người sống trong thành phố, đều cảm thấy áp lực cuộc sống quá lớn, nhịp sống quá nhanh. Nào biết còn có rất nhiều người ở vùng núi cao vẫn sống cuộc sống nghèo khó, dựa núi ăn núi. Không những bên ngoài vẫn tồn tại quỷ vật, đồng thời còn điên cuồng hơn trước. Các người có biết Minh Phủ hay không? Lý Soái và thiếu nữ xinh đẹp lắc đầu. Vậy sân thí luyện tử vong đào tạo người tiên phong của trận doanh phương đông thì sao? Lý Soái và thiếu nữ xinh đẹp vẫn lắc đầu không có biết. Được rồi, vậy các người có thể nói với tôi, các người quen biết với thần thế nào hay không? Khi ở cùng nhau đã trải qua những gì? Hạ Thiên Kỳ cố tình khơi sự hiếu kỳ của Lý Soái và thiếu nữ xinh đẹp kia, biết đâu có thể biết được vài chuyện từ họ. Dù có một số chuyện về thần, hắn từng thấy một phần hình ảnh trong trạng thái linh hồn lúc dung hợp quỷ dịch. So với những gì hắn đoán, hai hóa thạch sống trước mắt này hiển nhiên có thể nói cặn kẽ cho hắn biết những chuyện mà thần đã trải qua. Sự kiện linh dị mà chúng tôi gặp từ đầu là không có bất kỳ quy tắc, thậm chí là quy luật gì. Như là một lời nguyền, chỉ cần cậu gặp một sự kiện linh dị, vậy cũng chính là quỷ vật, tìm tới cậu cuồn cuộn, mãi đến khi hoàn toàn giết cậu mới thôi. Khi đó, mọi người gần như là không có nhiều cách đối phó với sự kiện linh dị. Thứ duy nhất có thể đối kháng với chúng, chính là loại người như cậu, là từ nghiên cứu mà ra. Nghiên cứu cái gì? Hạ Thiên Kỳ không khỏi ngắt lời của Lý Soái. Nghiên cứu chính là muốn cho nhân loại giành được sức mạnh của quỷ vật, sau đó biến thành binh khí đánh lại những kẻ cướp đoạt thế giới. Có điều chính vì chúng tồn tại, cho nên lời nguyền mới bắt đầu có thể khống chế, dần phát triển theo hướng một quy tắc nào đó. Nói đơn giản là quỷ vật bị quy tắc trói buộc, như đạt tới mức cân bằng nào đó với nhân loại, như là chơi cổ, ràng buộc chúng không có cách nào giết người vô độ như trước. Khi chúng tôi đã biết, sau này ngồi trên một chiếc xe bus, bắt đầu luân hồi trong lời nguyền. Nửa đường dừng lại sẽ có người bị hại mới lên xe. Tới trạm dừng, sẽ cùng gặp sự kiện linh dị tàn khốc. Lý Soái kể lại toàn bộ trải nghiệm cho Hạ Thiên Kỳ. Từ khi họ sống vai đứng cùng đi về phương Tây, đủ loại cảnh ngộ lẫn những phát hiện mới. Trong quá trình cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm giác được rất nhiều chỗ rất là quen thuộc. Ví dụ như là xe bus mà Lý Soái nhắc tới, rất giống đoàn tàu trong sân thí luyện tử vong. Bao gồm cả hình thức gặp sự kiện linh dị và sự xuất hiện của người mới đều cực kỳ giống nhau. Thêm vào là có dũng khí thử nghiệm, dùng xác quỷ vật ghép lên trên người của nhân loại. Cái này hắn thấy có thể chính là tiền nhân của người thể chất quỷ vật. Rất có thể bằng vào căn cứ này, thần mới tìm được cách tốt hơn để giành được sức mạnh của quỷ vật. Đồng thời trong đó còn có một nhân vật điển hình. Nhân vật này chính là gã mặt nạ. Vì thuộc hạ của gã, như là đám người Lưu Ngô Mẫn, gần như đều là thông qua cách dùng hợp tàn thi quỷ vật mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngoài những thứ này ra, Lý Soái còn nhớ tới một người tên là Trần Thành. Người này không phải là nhân vật nhỏ, mà được gọi là người đuổi ma có tiền phú nhất. Khi đó mấy người Lý Soái gặp quỷ vật, vì sức mạnh có hạn, giai đoạn trước không có cách nào chiến thắng, chỉ có thể lợi dụng sơ hở để mà chạy trốn. Nhưng người tên là Trần Thành này lại có đột phá mang tính lịch sử, là thần nhân loại dùng thuật pháp giết quỷ vật. Nên hắn cảm thấy lấy tư cách bạn của thần, đột phá trên nghiên cứu thuật pháp của thần sau đó rất có thể là được người này gợi ý. Trong miêu tả của Lý Soái, thần luôn là một thanh niên rất là thích những bí ẩn. Ban đầu người kia không có bất kỳ sức mạnh nào, cơ thể không được khỏe mạnh, thậm chí còn không bằng người bình thường. Chỉ có kiên nghị và quyết tâm muốn chạy trốn khỏi vận mệnh này, sau đó từng bước trưởng thành. Có điều nói tới cùng, vì sao họ trốn ra được thì Lý Soái hơi ấp úng, như là không nhớ rõ. Chỉ nói trong lúc bất chợt, quỷ vật như là bốc hơi khỏi thế gian, sau đó lời nguyền cũng theo đó biến mất, mấy người họ lại còn sống. Có thể nói là cực kỳ cẩu huyết. Mấy người các người, trải qua nhiều sự kiện linh dị như vậy, lẽ nào không có người chết sao? Cậu có ý gì? Tôi muốn nói, kỳ thực trong số các người có người chết, chỉ là sau đó quên mất trải nghiệm này mà thôi. Còn có như anh nói, lời nguyền đột nhiên biến mất, quỷ vật cũng theo đó biến mất, đây ca là chuyện không thể nào. Vì khi đó, các người tuần hoàn theo quy tắc của lời nguyền, có điều cũng chỉ là kiểu trốn chạy khác mà thôi. Quy tắc của hiện thực nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng tới hành vi của quỷ vật, nhưng không có cách nào khiến chúng hoàn toàn biến mất. Nên ký ức của các người có vấn đề. Dù Hạ Thiên Kỳ không nói rõ là thần rót ký ức giả cho họ, nhưng đối phương không phải là thằng ngốc, rất dễ nghĩ tới ngay. Trên thực tế, Lý Soái cũng không phủ nhận hoặc là phản bác lại hắn, ngược lại tán thành có chút miễn cưỡng. Anh nghĩ cậu nói đúng. Khi đó chúng tôi đều cho mình là trải qua kiếp nạn, rốt cuộc là còn sống. Nhưng sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, tôi phát hiện tiểu tiêu tử không phải là tiểu tiêu tử thật, mà là một hàng giả. Tiểu cân bằng cũng cảm thấy không đúng. Ban đầu chúng tôi đều thử lừa dối mình. Lừa gạt mình nói là chúng tôi nhất thời trở về trạng thái an nhàn sau cuộc trốn chạy gấp gáp. Cho nên trở về rất là không thích ứng. Nhưng dần dần, anh hoàn toàn loại bỏ khả năng này. Vấn đề không xảy ra ở chúng tôi, mà là ở tiểu tiêu tử, vì hắn là hàng giả. Anh tìm những người khác nói chuyện này, Họ đều cảm thấy con người của anh không chịu ngồi yên, hoàn toàn không tin. Về sau, tự anh cũng nghĩ thông suốt, không cần thiết để họ vì vậy mà lo lắng cái gì. Dù sao ai cũng đã lập gia đình, cũng bắt đầu hưởng thụ sự bình thản và tầm thường mà hạnh phúc mang cho họ. Anh và Tiểu Cần Bàng cũng thử có thể rời khỏi không gian này hay không, nhưng mà đã thất bại vô số lần. Chính là muốn biết vì sao có một hàng giả trà trộn, Tiểu Tiêu Tử thực đã đi đâu. Nếu không nghĩ tới thì vấn đề này sẽ không bị phóng đại ra, nhưng anh càng nghĩ, trong đầu càng có vài thứ trở nên càng chắc chắn hơn. Lý Soái nghiêm túc nói tới đây, đột nhiên lắc đầu một cái như là nhục chí. Ai, Soái ca rất là tức giận, hậu quả rất là nghiêm trọng. Tiểu Tiêu Tử là anh em của anh, là đồng bạn của mọi người bọn anh, nên có chuyện gì không thể nói ra được chứ? Soái ca là loại người ham nhàn hạ, ham hưởng thụ, không cần anh em, sợ chút họa vào thân hay sao? Soái ca chỉ mong anh em chết cùng nhau, tránh cho mỗi ngày lo lắng cho hắn, bị hắn làm tức chết. Hạ Thiên Kỳ có thể cảm nhận được rõ ràng sự lo lắng của Lý Soái với thần và cái tình nghĩa có thể trả bất cứ cái giá nào kia. Phải nói, ấn tượng tốt mà Lý Soái để lại cho hắn, sợ là chỉ có một điểm này. Còn những thứ khác, thực sự là hắn cực kỳ ghét. Một tên lớn xác, miệng oan oan như vậy, quan trọng là hai bên không quen thân vậy. Nếu nói trong lòng hắn không sầu là giả, vì trong lòng hắn, trước giờ luôn là hắn chặn họng người khác, nào có ai chặn họng hắn. Có điều, cuộc Hoa Sơn luận tiện này với Lý Soái, hắn rút cuộc thua hoàn toàn, có điều có thể biết vài chuyện liên quan tới thần từ đối phương. Một đường nét gần như là nổi lên rõ ràng trong đầu của hắn. Tuy mấy người Lý Soái nhìn vào không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, Lý Soái là vài chú, thậm chí là đời ông nội của hắn, sợ là cũng không khoa trương. Vì tính trên thời gian, mấy người Lý Soái này đã sống trước cả Minh Phủ lẫn sân thí luyện tử vong. Chênh lệch với hắn không chỉ là một hai lứa. Không nói so với mấy người Lý Soái, ngay cả hắn có so với mấy người tiên phong của trận doanh Phương Đông như là Trường Phong Vũ cũng lệch không ít. Mà nguyên nhân hình thành tình huống như vậy là do thời gian của các hiện thực có tình huống hỗn loạn. Bình thường mà nói, một thời không hỗn loạn nhất định sẽ ảnh hưởng tới những thời không khác. Nhưng vì những không gian này đều tồn tại độc lập, lại không biết thần dùng cách gì mà gần như là quay ngược về thời điểm quá khứ, nên khiến một số chuyện trở nên mất tự nhiên. Năng lượng của thế gian này sắp cạn kiệt, chống lại sự xâm lược của quỷ thần có thể chỉ là một mặt, cũng khó nói không có nguyên nhân đơn phương từ thần. Tùy lý lẽ là như vậy, mấy người Lý Soái này đang ở trước mặt hắn, thậm chí còn trước ông nội hắn. Nhưng vì không cùng không gian sống, cho nên không thể tư duy theo lối này. Như một thiếu niên bị đóng băng hơn vạn năm, sau đó tỉnh lại, tâm trí của người đó vẫn là thiếu niên. Dù có sống lâu hơn nữa, cũng không thể nào có người coi người đó là trưởng bối. Huống chi Lý Soái này còn không có điều chỉnh, miệng mồm thiếu đòn chịu không có nổi. Lý Soái nói xong chuyện của họ, tự nhiên đổi được hắn mở miệng. Hắn cũng chuyên chọn nói chuyện quan trọng, nói một ít chuyện mưa gió và một số chuyện lớn không kém cho Lý Soái và thiếu nữ xinh đẹp kia nghe. Bên ngoài lại loạn thành bộ dạng này, chúng tôi ở đây hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Khi Hạ Thiên Kỳ nói xong chuyện bên ngoài, thiếu nữ xinh đẹp kia không khỏi kêu lên. Còn điểm mà Lý Soái quan tâm là không phải trên cảnh ngộ của mọi người, mà chỉ đặt trên vị thần tiêu mạch này. Không phải Tiểu Tư Tử là thần của thế gian này sao? Lấy lý giải của anh với cậu ấy, cậu ấy không phải là người mang trách nhiệm mà không có để ý. Rốt cuộc, cậu ấy sao vậy? Hạ Thiên Kỳ không nói rõ tình huống với Lý Soái. Dù sao bây giờ thần sống hay chết, rốt cuộc như thế nào, tất cả mọi người chỉ là suy đoán. Nên hắn không nói rõ. Có điều Lý Soái vẫn hỏi thẳng tới điểm then chốt này. Dù sao so với những người mặc kệ sống chết kia, Lý Soái càng để ý đến bạn của mình hơn. Về tình hình hiện tại của thần, tôi không có cách nào cho các người một kết luận chính xác. Vì bên ngoài có người nói hắn còn sống, cũng có người nói hắn đã ngã xuống, đương nhiên. Còn nói có thể hắn còn sống, nhưng bản thể đã rất suy yếu, không có cách nào khống chế quy tắc của thế gian này nữa. Giả thuyết hỗn loạn, gần như là tin thì tin, không tin thì không tin. Điều duy nhất tôi có thể xác định là hắn có một phần tàn hồn trong cơ thể của tôi. Hình dung đơn giản, chính là linh hồn của tôi có một phần hồn của thần. Tên khốn này, soái ca đã nói rồi, bản thân làm gì cũng không rõ. Sao phải đi làm thần chó má gì gì kia? Lẽ nào làm người không tốt hơn sao? Phản ứng của Lý Soái luôn không giống những người khác. Đổi thành người bình thường, lúc này nghe bạn của mình sống chết không rõ, lẽ ra là nên lo lắng mới đúng. Kết quả Lý Soái thì ngược lại, tức giận khủng khiếp, nhất thời mắng to. Hạ Thiên Kỳ có chút cạn lời, nhìn Lý Soái, dám lớn tiếng mắng thần. Có thể cũng chỉ có một mình đối phương có thể làm được. Người của trận doanh phương Tây là có thế nào đi nữa thì cũng không dám nói quá nhiều. Lý Soái mắng xong, lửa giận cũng phát ra xong, tâm trạng nhất thời lắng xuống, lúc này mới bắt đầu lo lắng cho an nguy của thần. Tuy anh không biết vì sao Tiểu Tiêu Tử thành thần, nhưng anh nghĩ chắc chắn cậu ấy có ẩn tình khó nói, không thì chắc chắn cậu ấy sẽ không làm như vậy. Cái khác tôi không dám nói, nhưng hắn đưa cho các người vào đất thánh là không hy vọng các người bị cuốn vào vòng xoáy này, hy vọng các người có thể trở về bình thường, hưởng thụ cuộc sống tốt nhất. Chắc chắn hắn cũng rất khát vọng gặp được các người, nhưng có thể hắn không làm được. Tên nhóc cậu có thể đừng nói nữa được hay không? Có tin bây giờ soái ca khóc cho cậu xem hay không? Soái ca ở cùng Tiểu Tiêu Tử lâu như vậy, hắn là hạng người gì anh cực kỳ rõ ràng. Nhất định cậu ấy có chỗ khó xử của hắn. Nhưng mà soái ca vẫn là câu nói kìa, cậu ấy gạt soái ca, lừa soái ca là không có được. Soái ca gặp cậu ấy là phải đánh. Hạ Thiên Kỳ nghe như vậy, đồng tử đảo một vòng, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý định. Người mà mở miệng là soái ca, ngậm miệng cũng là soái ca trước mắt này. Thực lực thật sự ở cấp chuẩn thần là không sai. Mà thiếu nữ đi theo kỳ, sợ là thực lực cũng không có yếu. Thêm vào, họ không phải chỉ có hai người, còn có những người khác chưa có tới. Cái này đã chứng minh, ngoài trận doanh phương đồng ra, kỳ thực còn có một thế lực khác không thua kém. Tuy hắn xác định, thần muốn bảo vệ mấy người bạn này của mình. Nhưng nếu cuối cùng thế gian bị hủy diệt, vậy thì chắc chắn những người bạn này của thần cũng không thể may mắn tránh khỏi. Nên cũng có nói, những người bạn này không phải một chỗ rút mà thần để lại cho hắn. Bây giờ những người mạnh nhất thế giới này chỉ có mấy người gã mặt nạ, vu thần và cha hắn, còn có Ghi Bèo. Nếu những người bạn này của thần ra quân, vậy thì về mặt đại cục sẽ không như trước nữa. Mà trận doanh phương đồng đứng về phía của thần, cha hắn cũng thuộc trận doanh phương đồng, đồng thời những người này lại ủng hộ thần. Vậy thì mấy người Lý Soái này, nếu hắn nghĩ vài cách, có lẽ cũng có thể biến thành một thế lực ủng hộ cho hắn. Như vậy vừa có thể dọn sạch trở ngại cho hắn, cũng có hỗ trợ rất là lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ lại nói. Tình huống bây giờ là, thế lực vốn phụ thuộc thần đã tan rã. Chỉ có trận doanh phương đồng còn hành động theo dặn dò trước đó của thần. Mà trận doanh phương Tây và một người tên là gã mặt nạ thì thành người phá hoại kế hoạch. Họ phá hủy phần lớn phong ấn tàng thi quỷ thần mà thần phải vất vả mới phong ấn lại được. Còn có một người tên là vu thần, cấu kết với trận doanh phương Tây, muốn chiếm lấy thần. Ai dám đánh chủ ý lên Tiểu Tiêu Tử chứ? Soái ca giết hắn. Thật là hổ không có ở nhà, khí xung đại vương. Soái ca yên lặng mấy năm, trên giang hồ đúng là không còn truyền thuyết của soái ca nữa. Lời này của Lý Soái rất là cứng rắn, tuy trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất là phiền, nhưng lời này thì hắn vẫn tin. Dù sao đối phương là thực lực chống lại quỷ vật ban đầu, cuối cùng từng bước trưởng thành tới lão đại cấp chuẩn thần. Mặc kệ thiên phú hay là nỗ lực, đều khiến cho hắn không có cách nào tưởng tượng được. Nhất là khi đó khắp nơi còn không có tồn tại của quỷ thần. Từ thần trở xuống, cấp chuẩn thần đã là vô địch. Nhưng ngược lại, thực lực của đám người gã mặt nạ cũng chưa chắc kém hơn Lý Soái bao nhiêu. Dù thân phận của vu thần thần bí, gã mặt nạ thì nắm giữ rất nhiều tà thuật. Thêm vào, bàn về thiên phú, hai người này không ai kém ai. Thật sự cho hai bên đánh nhau, rất khó nói ai thắng ai thua. Nhưng mặc kệ như thế nào, lời của Lý Soái đã thể hiện rõ lập trường kiên định. Cái này thuận tiện cho thuyết phục kế tiếp của hắn. Cậu làm sao vào được nơi này? Ngay cả soái ca cũng không phá nổi không gian nơi này. Bằng cậu thì không có làm được. Lúc này Lý Soái đột nhiên nhớ lại chuyện này. Trước đó tôi đã nói, tôi là thần tử. Trong linh hồn có phần hồn của thần. nên phong ấn nơi này không làm khó được tôi. Nếu các người muốn rời khỏi nơi này, tôi hoàn toàn có thể đưa các người ra khỏi đây. Thật là tốt quá! Rốt cuộc sói cà có thể rời khỏi các cuộc sống trầm lặng, ngày ngày chỉ có thể ăn rồi lăn lộn chờ chết này. Lý Soái nghe xong thì sảng khoái, nắm chặt nắm tay, có thể nói là đã sớm không trông ngóng ngày này. Anh Lý Soái, em cảm thấy chuyện này không nên kết luận dễ dàng như vậy. Hẳn là phải tìm mấy người Tô Hạo thương lượng một chút. Dù không tìm Tô Hạo, anh cũng đoán được hắn muốn nói cái gì. Anh không phủ nhận năng lực của Tô Hạo này. Nhưng từ trước tới giờ, Tô Hạo không phải là bạn bè cùng sống cùng chết với chúng ta. Những gì hắn đã từng làm đều chỉ là vì lấy được tự do, vì có thể có được Bạch Y Mỹ. Lúc này phải rất vất vả mới ổn định lại. Em cảm thấy hắn sẽ vì Tiểu Tiêu Tử mà lần nữa hủy diệt mọi thứ hay sao? Còn mấy người Trần Thành, anh tin họ có thể giúp Tiểu Tiêu Tử. Nhưng họ đã kết hôn, họ có thể liều lĩnh. Chúng ta có thể nhẫn tâm hay sao? Tiểu Tiêu Tử cũng không thể nhẫn tâm. Còn biết hắn hạ bao nhiêu quyết tâm mới đưa chúng ta vào đây để mà bảo vệ. Nếu mấy người bạn này như chúng ta đều lao ra ngoài, chúng ta cũng phụ lòng tốt của hắn. Nên chuyện này đừng thông báo cho những người khác, để họ ở lại cùng với hàng giả kia đi. Từ lúc đó anh đi theo tên nhóc thối tha này đi ra ngoài xem một chút. Dù sao sói cà chỉ có một mình, sống đúng là chết không có gì đau khổ. Anh muốn chị Mậu Tuyết phải làm sao bây giờ? Anh Lý Soái, em biết từ lâu tới giờ anh luôn lo lắng cho anh Tiêu Mạch, nhưng chị Mậu Tuyết anh có thể buông bỏ hay sao? Rất có thể Tiểu Tiêu Tử vì chúng ta cho nên mới thành thần chó má gì kìa. Cậu ấy muốn bảo vệ chúng ta, nên trước khi chưa giải quyết chuyện này, Soái Ca và chị Mộng Tuyết của em chỉ là bạn thôi. Hạnh phúc của Soái Ca tuyệt đối không thành lập trên đau khổ của người khác. Bên này Lý Soái nghiêm túc nói xong, lại quay qua nhìn Hạ Thiên Kỳ đang ngây ngốc nhìn họ nói. Chuyện này bây giờ Soái Ca có thể đồng ý với cậu. Cậu đưa Soái Ca ra ngoài, Soái Ca giúp cậu giải quyết vấn đề. Tôi nói nè Soái Ca, chuyện này chúng ta vẫn là nên bàn bạc thật tốt, vì còn có một số việc cần phải nói rõ ràng với đồng bạn của anh. Bây giờ không chỉ có vấn đề về thần, mà có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan tới chúng tôi và bản thân các người. Cái khác, Soái Ca mặc kệ, Soái Ca chỉ quan tâm Tiểu Tiêu Tử mà thôi. Lý Soái nói rất là thẳng thắn, những thứ khác hoàn toàn không để ở trong lòng. Hạ Thiên Kỳ nhìn bộ dạng cao to của Lý Soái, lại nghĩ tới dáng vẻ gầy yếu tóc trắng kia của thần, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Lý Soái này có bạn gái, một lòng một dạ chờ, còn không chịu kết hôn. Lo lắng cho thần thì lo tới mức, nhìn bộ dạng như là phát điên tới nơi. Hai người này không có vấn đề về tính dục. Có cái đồng tính luyến ái gì đó chứ? Tuy trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra, chỉ có thể quay qua nói với thiếu nữ xinh đẹp kia. Đại quân quỷ vật sẽ lập tức phá tan phong tỏa của đệ tam vực, xâm lấn thế gian. Từ lúc đó, còn sẽ có quỷ thần vượt qua cả gồng xiềng quỷ thần giáng xuống. Có thể các người không rõ ràng khái niệm về quỷ thần cho lắm. Tôi chỉ có thể nói, nếu không ai có thể chống lại, một con quỷ thần cũng đủ để nuốt trọn thế gian. Đồng thời cái này cũng chưa tính là hỏng bét. Bết bát hơn là sinh mệnh của thế gian này đã chạy tới điểm cuối. Có thể mấy năm, có thể là mấy tháng, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Tới lúc đó tất cả mọi người, dù là người trong đất thánh này, cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Mà các loại bố cục của thần chắc là cũng vì quyết đánh một trận cuối tới cuối cùng. Nên đây không phải là chuyện đùa, mặc kệ thế nào thì vẫn phải nói rõ với những người khác. Hạ Thiên Kỳ nói thẳng cái thực tế tàn khốc này ra, dù là người có tính tình không sợ trời không sợ đất như là Lý Soái, cũng theo đó mà biến sắc mặt. Nhớ gì cậu nói đều là thật sao? Tôi lừa các người, không phải là điếc không sợ súng hay sao? Tiểu Tiêu Tử này cũng không sắp xếp rõ ràng cho bọn anh, kết quả vẫn không có cách nào an cư lạc nghiệp. Thật là cười chết anh mà. Vẻ nghiêm trọng của Lý Soái còn chỉ kéo dài một phút, sau đó lại khôi phục bộ dạng vốn có, bắt đầu chăm chọc thần. Có điều có một việc hắn vẫn thỏa hiệp, đó là hắn quyết định liên lạc với những người khác thương lượng thật kỹ chuyện này. Ánh mặt trời sau giữa trưa lười biếng hắt vào cửa sổ. Trong một cái nồi, một đứa con nít nhắm mắt ngủ thật ngọt ngào. Bên cạnh có một người phụ nữ da màu lúa mì dịu dàng đứng ở đó. Lão Trần, anh mau tới xem một chút, hình như con gái của chúng ta đang nói mớ. Nghe người phụ nữ gọi, một người đàn ông nhìn qua có chút cứng nhắc, bước nhanh ra khỏi bếp. Em lại gạt anh. Khi thấy đứa bé không có nói gì, người đàn ông lại nghiêm mặt nói. Anh đấy, nhiều năm như vậy rồi mà không nuôi dưỡng được chút khiếu hài hước nào, vẫn là bộ dáng kia. Anh nói anh làm khoai tây nghiền, đã bao lâu rồi, khoai tây đâu, có phải chỉ còn lại da hay không? Phải nghiền thật kỹ mới được. Kỳ thực, anh đã nghĩ đến một chuyện. Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện gì? Là chuyện mà hôm qua Lý Soái gọi điện, nói ngày mai tới chỗ Tô Hạo. Em ở nhà trông con, anh đi một mình. Em cho thím thẩm trong một ngày, em đi với anh là được. Để anh đi một mình. Trong một ngôi chùa tên là Pháp Hoa Tự, mấy đứa bé đang dùng nhíp lấy tiền trong tháp đá. Trên tháp đá và thạch đồn trong sân chùa đều có một khe hở. Bên trong trống rỗng là một hũ trữ tiền lớn chuyên dùng để thu gom tiền nhang đèn của người hảo tâm cho. Hai đứa bé phụ trách trộm, hai đứa bé khác thì canh gác. Nhưng không biết từ lúc nào, một lão hòa thượng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng bọn nhỏ. Lão hòa thượng cầm tràng hạt trong tay, từng hạt châu chuyển động theo động tác gãy của ngón tay ông ta. Tiền là vật ngoài thân, thiện là tùy tâm tu tập. Cổ nhân có nói, chớ thấy thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy ác nhỏ mà phạm. Nên các bạn nhỏ, xin bỏ kẹp xuống, giao tiền ra, bần tăng mới có thể tha cho các bạn rời đi. Mấy đứa bé phát hiện lão hòa thượng xuất hiện ở sau lưng, nhất thời hô lên sợ hãi, vội vàng bỏ lại cây kẹp ở trên tay, trốn loạn xạ như là ông vỡ tổ. Thấy như vậy, lão hòa thượng cười cười, vừa muốn rời đi, một hòa thượng trẻ tuổi lại vội vã chạy tới. Trụ trì bất thiện, vị Lý thí chủ kỳ lại tới. Hòa thượng trẻ tuổi này còn chưa nói hết lời, lại nghe giọng của Lý Soái vọng tới từ sau lưng. Đầu trò bất thiện, từ xa đã nghe tiếng ông lên lớp với mấy đứa nhỏ kìa. Lý thí chủ, thánh địa Phật môn, cái gọi là không nhìn mặt tăng, nhìn mặt Phật. Không nhìn mặt Phật, nhìn mặt ta. Anh gọi tôi bất thiện, hoặc gọi tôi là trụ trì. Không thì lão tăng cũng được. Như một tiếng đầu trọc này, gọi tôi thật là mất mặt. Được rồi, soái ca này cho ông mặt mũi, gọi ông là con lừa ngốc. Ông không chịu cũng phải chịu. Ông xem, soái ca dẫn ngài tới đây. Ông nội bất thiện. Thiếu nữ xinh đẹp ra khỏi sau lưng Lý Soái, mỉm cười gọi lão hòa thượng. Đứa bé ngoan, để ông nội bất thiện nhìn một chút. Ông nhìn cái gì mà nhìn, ông còn bị viễn thị, cứ đứng đó. Nhìn đi, thánh địa Phật môn, ông làm trụ trì, ông hiểu. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lý Soái chóng hồng, ngay cả lão hòa thượng trong chùa cũng không có buông tha, cảm thấy đối phương là người như vậy, cũng không có ý định can thiệp vào. Có điều khi hắn nhìn mặt lão hòa thượng kỳ, trong lòng hắn vẫn không nhịn được mà đâm thọc. Pháp danh là bất thiện, không biết có phải trước kỳ làm nhiều chuyện xấu quá hay không, lúc này mới suy nghĩ pháp hải vô biên, quay đầu là bờ. Hiển nhiên mấy người đều là người quen cũ, Hạ Thiên Kỳ không tới góp vui, vì tới nơi này chỉ là thuận đường. Chắc lão hòa thượng này cũng là người cùng họ đối đầu với quỷ vật lúc đó. Không biết có phải muốn gọi lão hòa thượng này cùng đi hay không? Được rồi, lão rầu rọc. Chủ yếu là muốn cùng tiểu cân bang tới thăm ông một chút. Biết bây giờ ông còn chưa chết, chúng tôi phải về rồi. Ông ở đây cứ làm tốt chức trụ trì của ông đi, phát huy Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Lý Soái nói ra một đống lộn xộn. Trụ trì bất thiện nghe xong cũng không có tức giận gì. Hạ Thiên Kỳ nghĩ có lẽ đối phương đã sớm quen với loại rắm thối Lý Soái này. Hơn nữa, người ta là đại sư, sao có thể tính toán với tục nhân. Huống chi Lý Soái như vậy, ngay cả tục nhân này như hắn cũng không muốn so đo. Ông nội bất thiện, con và anh Lý Soái còn có một số việc, chờ lần sau con trở lại thăm ông. Lúc này thiếu nữ xinh đẹp đi tới trước mặt của trụ trì bất thiện, nói có chút như là không nỡ xa. Lý thí chủ, cuộc sống vốn là một đời tu hành của thế tục. Mỗi người đều có cách tu hành của riêng mình. Nếu có cần, hẳn bộ xương già này của bất thiện còn có thể chống đỡ được ít ngày. Lão đầu trọc, ông nghĩ nhiều rồi. Thành thật làm trụ trì của ông đi, chúng tôi đi trước. Hiển nhiên hòa thượng bất thiện đoán được cái gì, dù không có nói rõ nhưng đã thể hiện ý định rất là rõ ràng. Chính là có việc thì gọi tôi sẽ tới theo lời kêu gọi. Cùng ra khỏi pháp hòa tự với thiếu nữ xinh đẹp, Lý Soái nhịn không được đâm thọc. Không ngờ cái mũi của lão đầu trọc bất thiện này nhạy như vậy, rõ ràng đã đánh hơi được cái gì. Nghe Lý Soái nói, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Vị đại sư bất thiện kia, khi đó cũng là đồng bạn với các người sao? Cậu nói không sai, tiểu cân bàn là do lão đầu trọc kia đưa tới. Vậy vì sao anh không nói chân tướng mọi chuyện cho ông ta biết? Lão đầu trọc kia cũng đã một bó tuổi rồi, không chịu nổi cái gì vật lộn. Lại nói bây giờ ông ta sống rất là tốt, dĩ nhiên, coi như là ông ta đồng ý giúp, ông ta cũng không giúp được gì. Không nói cũng được. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ gật đầu rồi không nói gì thêm nữa, vì chuyện này cũng không có gì là không thể hiểu. Nếu đổi lại là hắn, nhất định hắn cũng không nói quá nhiều. Lý Soái khăng khăng muốn rời khỏi Đức Thánh với hắn, cũng không phải là không có lý. Có lẽ trước kia họ là anh em, là đồng bạn vào sinh ra tử, cũng nhất trí tin tưởng lẫn nhau, phấn đấu cùng nhau. Nhưng khi trời đất chuyển dời, bây giờ thành gia lập thất, sinh con đẻ cái. Mà kệ là tâm trạng hay là suy nghĩ, đều không còn là họ trước kia. Tình cảm anh em là một chuyện, mà cuộc sống là một chuyện khác. Nên Lý Soái không muốn nói với những người khác, là không muốn khiến cho hắn xấu hổ, khiến những người khác cũng xấu hổ. Cái này cũng như là mượn tiền của bạn. Một khi mở miệng, đối phương cho anh mượn, nếu thực sự không nghĩ gì, vậy thì tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ khi nào trong lòng đối phương có chút dao động, vậy thì mọi thứ lại khác. Càng không cần nói, nếu đối phương không cho mượn, trong lòng mình sẽ có cảm giác thế nào. Nên thay vì đi thăm dò gì gì kia, chẳng bằng ôm trong bụng khỏi nói. Nhưng như đã từng nói, tuy hắn có thể hiểu Lý Soái, cũng có thể hiểu thần đưa họ vào Đức Thánh là vì cái gì. Nhưng đây không phải là chuyện đùa, đồng thời mọi người đều ích kỷ, không ai sẽ ngại đứng bên cạnh giúp một chút. Lão đại cấp chuẩn thần như là Lý Soái, nếu luôn bị giam ở đây không có gì làm, vậy thì quá là phí của trời. Nên hắn không thể để cho Lý Soái nghĩ đương nhiên như vậy. May mà thiếu nữ xinh đẹp đi theo kia cũng vừa vặn thay hắn khuyên mấy câu. Bằng không lấy thực lực của đối phương, ngay cả có ép hắn mở thông đạo, hắn cũng không dám nói cái gì. Nhắc tới thì, không biết có phải liên quan tới thần hồn hay không. Dù Lý Soái khiến hắn rất là khó chịu, trong lòng hắn cũng rất là phiền Lý Soái. Nhưng không hiểu sao, lại có cảm giác thân thiết vô hình. Như là bạn cũ quen biết lâu năm, đáng ghét thì đáng ghét, phiền thì phiền, nhưng cảm giác ở chung với nhau rất là thoải mái. Lý Soái lái một chiếc minivan, Hạ Thiên Kỳ và thiếu nữ xinh đẹp không thích nói chuyện kỳ thì ngồi chung với nhau. Lý Soái thì mở nhạc rock rất là chói tai, nghe tới mức tai của hắn cũng muốn nổ tung. Tiểu mỹ nữ, cô tên là gì vậy? Hạ Thiên Kỳ hỏi tên của thiếu nữ xinh đẹp kỳ, không phải là để tán gái, mà là Lý Soái kỳ gọi đối phương là Tiểu Cân Bàn. Hắn không biết Tiểu Cân Bàn là biệt danh hay là tiếng địa phương nào đó, ít nhiều gì hắn nghe không có hiểu lắm. Tiểu Cân Bàn. Thiếu nữ nhàn nhạt đáp. Tên cô là vậy sao? Ừ, đây là tên của tôi. Thiếu nữ gật đầu khẳng định, khiến cho Hạ Thiên Kỳ không biết phải nên nói gì cho phải, vì cái tên này cũng quá là quái dị. Thật là một đám quái nhân. Hạ Thiên Kỳ nói thầm ở trong lòng, lần nữa trở về yên tĩnh trước đó. Đi xe một mạch tới lúc trời tối, họ mới vào một tiểu khu xa hoa. Ra vào tiểu khu này đều là xe ô tô. Chiếc minivan họ lái này có vẻ không ăn khớp với tiểu khu này cho lắm. Có điều bảo vệ trong khu tiểu khu như là quen biết với Lý Soái, thấy hắn lái xe vào thì vội vàng nâng thanh chắn lên, không ngừng cười xòa thả họ vào. Bảo vệ rắm thối này, ngay từ đầu mắt chó coi thường người không cho Soái ca vào, nhưng cuối cùng vẫn bị khí chất của Soái ca chinh phục. Ai, không có cách, vóc người của Soái ca đây, làm gì cũng thuận tiện. Rõ ràng anh đánh người ta, còn gọi anh Tô Hạo tới. Tiểu Cần Bàn, Soái ca phát hiện em học thói xấu, sao có thể nói mò được chứ? Người hòa nhã như là Soái ca, sao có thể đánh người? Hạ Thiên Kỳ nhìn Tiểu Cần Bàn, trực tiếp phơi bày ra cái khoe khoang của Lý Soái, nhất thời không nhịn được bật cười. Nhóc con, cậu còn dám cười, ai lập tức đá cậu xuống. Lý Soái khó chịu đe dọa Hạ Thiên Kỳ. Xe dừng trước một căn biệt thự, ba người lần lượt xuống xe. Mà trước cửa biệt thự, một người đàn ông mặt mũi âm trầm xuất hiện ngay sau đó như sớm biết họ sẽ tới lúc này. Hạ Thiên Kỳ thấy người này, suýt chút nữa thì hô lên thành tiếng. Vì người này giống Vu Thực như đúc. Hoặc nói, hắn thấy người này giống Vu Thần như đúc. Không phải Lý Soái lên tiếng chào hỏi đối phương, hắn thực sự cho là Vu Thần cũng chạy tới nơi này rồi. Đồ khốn! Ông có cần trưng ra bộ mặt khóc tai như vậy không? Ông cho Soái ca tình nguyện tới cái nhà kho nát này của ông hay sao? Nhanh, cười một cái cho Soái ca. Không thì cẩn thận, Soái ca đâm nát hoa cúc của ông đó. Người đàn ông tên là Tô Hạo không có chút nhúc nhích trước câu nhạo báng của Lý Soái. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Cần Bạc, nhất là Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ chỉ tiếp xúc với ánh mắt của đối phương một chút, đã cảm nhận được một áp lực cực lớn. Cái này cũng khiến cho hắn vội vàng nhìn qua hướng khác. Trong lòng thất kinh, chỉ sợ đối phương cũng là một lão đại cấp chuẩn thần. Vào đi. Tô Hạo thu hồi ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, sau đó xoay người đi vào bên trong biệt thự. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy người tên là Tô Hạo này hẳn là cực kỳ khó tiếp xúc. Một người có lợi hại hay không, không phải nhìn bộ dạng ác hay là không ác, mà phải nhìn ánh mắt của đối phương. Mà hắn gần như là không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương, vì hắn có cảm giác như là toàn bộ bí mật đều bị nhìn thấu. Xem ra tình huống này đã trở về là Tô Hạo ban đầu rồi. Hay nói trưng bày ra bộ mặt thối cho chúng ta trước đó là muốn trong lòng chúng ta có cân nhắc. Lý Soái cũng đoán không được ý thật sự của Tô Hạo, vì vậy cũng không có suy nghĩ thêm nữa, quay qua nói với Hạ Tiên Kỳ. Này, cậu là diễn viên kế tiếp, sẽ không bị một ánh mắt của đối phương dọa sợ đó chứ, vậy thì có tránh cũng là quá nhát gan rồi. Đương nhiên là không có, tôi chỉ cảm thấy vẻ ngoài của người này và thần na ná như nhau. Hắn và Tiểu Tiểu Tử, ngoài màu tóc ra thì hoàn toàn giống nhau như đúc. Có điều cũng chỉ là trên mặt mũi giống nhau thôi, chỗ khác thì không giống chút nào. Tiểu Tiêu Tử đáng yêu hơn hắn nhiều. Đó cũng chỉ anh cho là đúng, sao thần có thể đáng yêu, cũng chỉ là khuôn mặt thối muốn chết. Hạ Thiên Kỳ âm thầm nghĩ, lại đi theo Lý Soái và Tiểu Cần Bang vào phòng khách lớn của biệt thự. Trong phòng khách, ngoài Tô Hạo ra thì còn có hai người ở đó. Một người ngồi thẳng lưng, khuôn mặt sắc cạnh, nhìn qua là một người đàn ông tính cách dứt khoát. Còn người còn lại, tuổi tác tương đương với Tiểu Cần Bang, là dáng vẻ thiếu niên. Cậu ta mặc áo khoác trắng, đội mũ lưỡi trai đỏ đen. À Thành, thật không phải Soái ca nói cậu, dù sao cũng làm cha rồi, vẫn còn nguyên bộ dạng muốn chết không muốn sống này. Miệng của cậu vẫn thối như vậy. Người đàn ông quay đầu, nói có chút cứng nhắc. Không còn cách nào khác, đã nhiều năm không đánh răng rồi. Hello Soái ca. Không biết có phải không muốn bị Lý Soái trêu chọc hay không, thiếu niên kia chủ động lên tiếng chào hỏi hắn. Cậu xem, tiểu quý đầu kìa, ăn mặc theo trào lưu rồi cũng chủ động chào hỏi Soái ca. Lý Soái trêu chọc mọi người một lần. Cái này cũng chọc Hạ Thiên Kỳ khủng khiếp, coi như là được kiến thức cái gì, gọi là miệng tiện vô địch. So với người khác, Lý Soái mới thực sự gọi là nói nhiều đúng nghĩa. Miệng mồm nói liên tục, mãi đến khi Tô Hạo ở bên kia thực sự nghe không nổi nữa. Lúc này ngắt lời nói. Nhà tôi không phải là chỗ cho cậu nói nhảm. Không phải cậu nói có chuyện cực kỳ nghiêm trọng, muốn bàn bạc với chúng tôi hay sao? Bây giờ có thể nói. Chúng ta đã lâu không gặp rồi, đương nhiên phải tâm sự chuyện nhà một chút. Chỉ có cậu bận rộn. Lý Soái bị Tô Hạo ngắt lời, hắn trừng mắt nhìn Tô Hạo một cái, khó chịu nói. Có điều nói xong rồi cũng không nói nhiều nữa. Hắn dò một cái, đảo mắt dừng trên người của Hạ Thiên Kỳ. Trên thực tế, ngay từ trước đó, người ngồi trong phòng khách đều suy đoán thân phận của Hạ Thiên Kỳ. Người này tên là Thiên Thiên Kỳ, là... Hạ Thiên Kỳ, tôi tên là Hạ Thiên Kỳ. Lý Soái giới thiệu, Hạ Thiên Kỳ nhất thời nhảy dựng trên ghế salon. Hắn thực sự nghi ngờ, tên của mình khó nhớ như vậy hay sao? Cậu gấp cái gì? Có gì khác nhau sao? Dù sao tên tuổi hay gì gì đó, cũng đều không có quan trọng. Quan trọng là tên nhóc này mang tới tin tức vô cùng nặng ký. Đồng thời mấy tin tức này vừa có thể dùng nặng ký để hình dung, cũng có thể dùng chân tướng để hình dung. Mấy người chúng ta đều bị Tiểu Tiêu Tử kỳ lược. Lý Soái nhắc lại một lần những gì Hạ Thiên Kỳ nói cho hắn, trước đó cho đám người Tô Hạo nghe. Mọi người nghe xong, ngoài Tô Hạo vẫn một biểu cảm như trước, ít nhiều gì những người khác đều kinh ngạc, có vẻ rất là khó tin. Hạ Thiên Kỳ quan sát phản ứng của mấy người. Khi ánh mắt của hắn dừng ở trên Tô Hạo, hắn phát hiện như thể người này không nghe được gì. Hình như trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào. Không biết do tổ chức tâm lý quá tốt hay là đã sớm biết những điều này. Lý Soái, những gì cậu nói đều là biết được từ người này. Lời của hắn tin được hay không? Người lên tiếng là người đàn ông có chút cứng nhắc kia, lúc này có chút nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Soái ca không phải là thằng ngu, dĩ nhiên, quả thực cũng không thông minh hơn ai. Nếu người khác nhảy ra nói với tôi những điều này, có thể tôi sẽ không tin. Nhưng những gì tên nhóc này nói với tôi lại cực kỳ tin tưởng. Vì trên người của hắn có mùi của Tiểu Tiêu Tử, tôi tin Tiểu Tiêu Tử, cho nên tôi cũng tin tưởng hắn. Lý Soái chứng tỏ lập trường chống lưng cho Hạ Thiên Kỳ. Điều này cũng khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất là cảm động. Nhưng đồng thời trong lòng của hắn cũng bắt đầu chột dạ. Dù sao đối phương tin tưởng hắn, nhưng hắn thực sự là nghi ngờ tâm tư của hắn. Tô Hạo, cậu thấy như thế nào? Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên mặt của Tô Hạo. Nếu yên bình đã bị phá vỡ, vậy thì tôi cũng không giấu mọi người nữa làm gì. Kỳ thực, tôi đã sớm biết. Tiêu Mạch sống bên cạnh chúng ta tới thời điểm này chỉ là một con rối chỉ có tính ý nghĩa. Tiêu Mạch thực sự không có trở về lúc đó, mà ở lại trong lời nguyền. Hắn dùng tự do của hắn đổi lấy cuộc sống an nhàn bây giờ của chúng ta. Cái gì? Vì sao Tiêu Mạch? Tiêu đại ca. Những lời này ra từ miệng của Lý Soái, mọi người sẽ không có phản ứng quá lớn, vì Lý Soái không phải là người có thói quen nghiêm túc. Nhưng nếu là do Tô Hạo nói ra, vậy thì tính chất lại khác. Tô Hạo là ai, họ không thể rõ ràng hơn. Nói không khoa trương chút nào, đó là một người gần như là có thể biết rõ mọi thứ. Có điều còn có một người phản ứng không giống những người khác. Người này chính là Lý Soái. Vì Lý Soái tức giận. Tô Hạo, con mẹ nó, thằng khốn nhà cậu. Cậu biết Tiểu Tiêu Tử bị kẹt ở trong lời nguyền. Cậu còn làm bộ không có biết gì, càng không cho những người khác biết. Mẹ nó, tôi phải xử cậu một trận mới được. Lý Soái, cậu đủ rồi. Biết thì có ích lợi gì? Chúng ta trải qua bao nhiêu đau khổ, trải qua bao nhiêu lần quanh quẩn bên bờ sống chết, trải qua bao nhiêu đau đớn mới đổi lại mọi thứ lúc này. Lẽ nào cậu không biết chút nào hay sao? Tất cả mọi người đều mệt mỏi. Hơn nữa, đây là lựa chọn của Tiêu Mạch. Tất cả các người không tỉnh táo. Chỉ có tôi tỉnh táo. Chỉ có một mình tôi biết chân tướng. Nếu tôi nói mọi việc cho các người biết, các người sẽ làm gì chứ? Muốn đi cứu hắn sao? Các người cứu kiểu gì? Không đi cứu hắn, các người nên sống như thế nào? Cầm miệng! Lý Soái tức giận mắng một tiếng. Bóng dáng thoáng chốc xuất hiện ở trước mặt Tô Hạo. Tiếp theo tung một quyền vào mặt Tô Hạo, đánh Tô Hạo bay ra xa. Thấy vậy, những người khác đều vội vàng ngăn cản Lý Soái. Tô Hạo, tôi nói cho cậu biết, người khác thì tôi mặc kệ, nhưng cậu không nói cho tôi là không có được. Tô Hạo bò dậy, đưa tay lau vệt máu ở bên mép môi. Vẫn là bộ dạng không để ý chút nào kia. Bây giờ hẳn là cậu trút giận xong rồi chứ? Nếu vẫn chưa, bây giờ tôi để cho cậu đánh, đánh đến khi cậu hả giận mới thôi. Nếu đã hả giận rồi thì ngồi xuống, chúng ta tiếp tục thảo luận chuyện này. Có phải thân đã nghĩ tới sẽ xảy ra ngày này hay không? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chắc chắn Tô Hạo còn biết gì đó, vì vậy lúc này quay qua hỏi Tô Hạo. Vì nghi ngờ của Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt của mọi người mà lần nữa tập trung lên người của Tô Hạo. Tô Hạo gật đầu không có phủ nhận, vẫn bình tĩnh nói. Quả thật, tôi biết vài chuyện về Tiêu Mạch, nhưng nói thật, tôi không muốn biết những chuyện này chút nào. Nếu có thể lựa chọn, tôi thà như các người, ký ức bị xáo trộn một chút, sau đó vượt qua mấy năm này dễ dàng. Nhưng chuyện này tôi không có lựa chọn nào khác. Tiêu Mạch cũng hoàn toàn không cho tôi cơ hội để lựa chọn. Ký ức của tôi được giữ lại hoàn chỉnh. Tôi biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Mạch thành chúa tể của thế giới này, hắn sáng tạo ra không gian này cho chúng ta. Muốn chúng ta có thể tránh xa khu vực tai họa, bị quỷ vật xâm nhập, an ổn sinh sống. Ban đầu tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Vì sao hắn làm như vậy? Vì sao cứ phải giữ nguyên ký ức của tôi? Thậm chí tôi còn cho rằng, hắn muốn tôi biết mọi chuyện là muốn tôi cảm ơn hắn. Mọi thứ bây giờ tôi đạt được đều là do hắn cho. Mãi cho tới ngày đó, hắn nói cho tôi biết chân tướng. Tôi mới biết vì sao hắn chuẩn bị người giả kỳ thay thế cho hắn. Chân tướng là cái gì? Lý Soái cấp thiết muốn biết. mất đi tự do là cái giá trở thành chủ tể. Mà trong tình huống đó, nếu hắn không làm chủ tế này, tất cả mọi người chúng ta, bao gồm cả hắn, đều sẽ chết. Nên hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Trở thành chúa tể là trở thành người đặt ra quy tắc. Hắn bắt đầu nghĩ hết mọi cách chống lại quỷ vật, bắt đầu muốn liều mạng, tìm một cơ hội vùng vẫy. Hắn nói cho tôi biết những thứ này, đồng thời còn để lại cho tôi một câu. Hắn nói nếu có một ngày, sự an nhàn của chúng tôi bị phá vỡ, vậy thì đã chứng minh mọi chuyện đã nguy hiểm tới cực điểm. Dù hắn thân là người đặt ra quy tắc, cũng rất khó khiến cho chúng ta không quan tâm. Thời gian dài tới đây, tôi đều cố gắng vứt bỏ chuyện này ra khỏi đầu, không muốn suy nghĩ, càng không bằng lòng thấy một ngày nào đó, bình yên lại bị phá vỡ. Nhưng theo sự xuất hiện của hắn, tôi biết ngày này là vẫn tới. Có thể nơi này không còn là lòng giam an nhàn nữa. Vậy thần có dặn dò anh cái gì hay không? Ví dụ như là một khi xuất hiện tình huống như vậy, mấy người các người nên làm như thế nào? Hạ Thiên Kỳ quan tâm nhất hiển nhiên là thần có để lại sắp xếp trong đất thánh hay không. Tô Hạo nhìn Hạ Thiên Kỳ, sau đó lắc đầu khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Không có. Có điều đây cũng là một sắp xếp. Tô Hạo đột nhiên quay đầu. Bên Lý Soái bắt đầu đề tài nói tiếp. Tiểu tiểu tử không nói gì. Đã chứng minh, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cũng không thể nói chúng ta phải làm sao. Đây chính là sắp xếp mà cậu nói, đúng hay không? Đúng vậy. Cái sắp xếp không phải là sắp xếp này, chính là sắp xếp tốt nhất. Vì trong đó có thể báo hiệu rất nhiều vấn đề. Lấy tư cách là bạn, người nhà, Tiêu Mạch không tiện giao cho chúng ta làm cái gì. Thứ hai, hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối với kế hoạch đập nồi dìm thuyền của mình. Một khi thất bại, tất cả mọi người sẽ diệt vong. Vậy thì chúng ta nên làm cái gì? Không nên làm gì? Tự nhiên cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Đây cũng là vì sao những người ngồi đây hôm nay chỉ có mấy người chúng ta. Tới cũng không được gì. Dù họ vẫn có thể buông bỏ an nhàn, rời khỏi mảnh đất này, họ cũng không được tác dụng gì. Vì thực lực quá yếu kém. Mấy năm nay, Tiêu Mạch dùng quy tắc khiến nhân loại có nâng cao trên tính sức mạnh để đối đầu quỷ vật. Chứ không như chúng ta khi đó, hoàn toàn là loại khác với những người dựa vào vô duyên tuyệt đối. Mà tạo ra như chúng ta, những người khác ra ngoài cũng hoàn toàn không có cách nào bù đắp với chênh lệch của người bên ngoài. Thực sự còn có sức đối chiến, tính hết cũng chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Không biết mọi người có thể hiểu ý của tôi bày tỏ hay không? Tô Hạo nói xong, tiểu quỷ đầu cũng lên tiếng bày tỏ thái độ. Nếu một mình Tiêu đại ca đã cực khổ như vậy, làm bạn bè, tôi cảm thấy chúng ta cũng nên hiến dâng sức mạnh của mình. Đây không phải là chuyện hiến dâng hay là không hiến dâng. Tô Hạo nhìn tiểu quỷ đầu, nói rất là thẳng thắn. Cậu phải biết, cậu cũng không phải là nhân loại, mà là một thành viên trong quỷ vật. Luôn có một thanh kiếm sắc bén treo ở trên đầu của cậu. Một khi cậu bị dị thế giới bên kia cảm giác được, trong khoảnh khắc, cậu sẽ hồn bay phách tán. Họ đối xử với vũ khí lạnh như băng, không hề có chút tình cảm không đành lòng nào. Hạ Thiên Kỳ nhìn thiếu niên mặc đồ thể thao kỳ, không phải nghe Tô Hạo lên tiếng, hắn còn thật không biết đối phương cũng là quỷ vật. So với Tiểu Hắc và Tiểu Hồng có đôi mắt đặc thù của quỷ vật, thiếu niên tên là Tiểu Quỷ Đầu này cũng có đôi mắt đen như là nhân loại. Tôi biết những điều này. Tiểu Quỷ Đầu thở dài, gật đầu có chút mệt mỏi. Sao có thể đánh đồng Tiểu Quỷ Đầu với mấy thứ quỷ giết người không chớp mắt kỳ? Lòng dạ của cậu ta còn lương thiện hơn phần lớn con người. Nghe Tô Hạo nói của Tiểu Quỷ Đầu, Lý Soái khó chịu phản bác một câu. Lương thiện không phải là điều kiện sinh tồn, cũng không có cách nào giải quyết vấn đề căn bản, không phải sao? Về phản bác của Lý Soái, Tô Hạo vẫn biểu hiện không quan tâm. Lý Soái siết nắm đấm, hiển nhiên đã hơi tức giận. Hạ Thiên Kỳ là người ngoài, vốn không có quyền phát biểu cái gì. Nhưng như những gì Lý Soái nói với hắn trước khi họ vào, hắn mới là diễn viên chính của hôm nay. Mặc kệ các người có bằng lòng hay là không, cũng không thể thay đổi được cục diện thế giới, đi tới hướng diệt vong, đại quân quỷ vật xâm lấn. Nên mặc kệ là vì bạn của các người, vì chính các người, hay là người nhà của các người cũng nên suy nghĩ một chút, là nên tạm thời kết thúc cuộc sống an nhàn, một lần nữa đặt tinh lực lên chuyện đối đầu quỷ vật. Dù các người là đồng bạn của thần, bạn thân của thần, nhưng cũng có thể lý giải là một thế lực của thần. Mà thế giới bên ngoài, còn có một thế lực thuộc về thần, tên là người tiên phong của trận doanh phương Đông. Cha tôi là người dẫn đầu của người tiên phong ở trận doanh phương Đông. Kỳ thật chúng ta cũng coi như là người một nhà. Hạ Thiên Kỳ chủ động đề cập tới quan hệ, dù có ý gián quan hệ nhưng hắn nói không sai. Nghiêm chỉnh mà nói, mặc kệ là hắn hay là trận doanh phương Đông, hoặc là đám người Lý Soái, kỳ thực cũng coi như là thế lực của thần. Tiêu Mạch nắm giữ quy tắc của thế gian này, đã là người đứng ở đỉnh cao nhất, nếu ngay cả hắn cũng không có cách nào giải quyết khốn cảnh trước mắt này. Dù chúng ta có dốc toàn bộ lực lượng, nhất định cũng không đưa tới bất kỳ tác dụng gì. Thay vì như vậy, không bằng chúng ta tiếp tục cuộc sống, mãi đến ngày tai họa phủ xuống. Bên Tô Hạo coi như là bày tỏ thái độ của mình, đó chính là dù sao cũng là một con nương chết, chẳng bằng đường hoàng chờ chết, hoàn toàn không cần làm việc vô dụng. Còn mấy người kia vẫn im lặng, mãi đến khi Lý Soái ra vẻ không sao cả mà lên tiếng. Kỳ thực, tôi đã sớm đoán được là vậy, nên không có gì bất ngờ. Nếu đã nói xong chuyện, vậy thì không cần gì để nói. Cũng chỉ có một yêu cầu, cũng có thể coi là thỉnh cầu. Soái ca muốn đi theo nhóc này ra ngoài, không ai trong các người được ngăn tôi. Dĩ nhiên, các người cũng hoàn toàn không ngăn được tôi, vì tôi đã quyết định không thể không rời đi. Hết tập 264. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.